Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1242, chương 1244, khôi lỗi chi thuật. Cái này một thân thần vũ đội viên trang điểm, chính là hồi lâu không gặp Khúc Nhu, từ lần trước tại Trung Gia dùng tiểu thủ đoạn theo Tần Dương trong tay đào thoát về sau. Nếu không có ca ca của nàng Triệu Thư Mập nói cho tình hình thực tế, chỉ sợ đến hiện tại Tần Dương còn che tại cổ bên trong. Không thể không nói, cô gái này thật rất xảo trá, mà lần này Tần Dương cũng là cần nàng hỗ trợ, mới ủy thác Lưu Đại Long đi tìm cô gái này, bị Tần Dương điểm phá thân phận. Khúc Nhu mỉm cười, đem trên mặt mặt nạ da người cấp kéo xuống đến, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, vừa cười vừa nói, Dương đại ca, không đúng, hẳn là Tần đại ca, đã lâu không gặp, là đã lâu không gặp, nếu không có ca ca ngươi lộ ra chân tướng, chỉ sợ ta bị ngươi cái này tiểu nha đầu cấp đùa nghịch xoay quanh. Tần Dương từ cười nhạo nói, nữ hài lấy tay che miệng, nhẹ nhàng cười cười. Con mắt bên trong lóe ra sáng ngời địa quang trạch, có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương cấp lừa gạt. Cũng coi là ta vinh hạnh, đại sảnh bên trong trung nữ chứng kiến Tần Dương lại, thông đồng, một mỹ. Nữ, sắc mặt đều là không đẹp mắt, mà mẹ nít tú tâm, cũng là khí nghiến răng. Nói thầm, tiểu tử thúi này là càng ngày càng hoa tâm. Thật chẳng lẽ muốn tới cái tam cung hậu viện mới bỏ qua sao? Cũng không sợ nội bộ mâu thuẫn. Hai người tùy ý phiếm vài câu. Tần Dương nhìn về phía Lưu Đại Long. Thản nhiên nói, không ai chú ý đi. Lưu Đại Long lắc đầu. Không có, cái này một đường Khúc Nhu cô nương ngụy trang thành ta thủ hạ. Không có những người khác chú ý tới. Tần tiên sinh, ngài liền yên tâm đi. Tốt, làm phiền ngươi, Tần Dương vỗ vỗ bả vai hắn, đưa tiễn Lưu Đại Long về sau. Tần Dương mang theo Khúc Nhu đi tới thư phòng, thương nghị sự tình, hiểu rõ ta tại sao phải tìm ngươi tới sao. Nhìn chằm chằm nữ hài dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, Tần Dương nhẹ giọng hỏi, Khúc Nhu chắp tay sau lưng, mũi chân một điểm, quan sát đến trên tường bích họa, nghe vậy. Quay đầu nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt híp thành nguyệt nha nhi, chẳng lẽ nghĩ tới ta, người cái dạng này ta ngã không quen. Tần Dương cười khổ, trước đây trong ấn tượng Khúc Nhu là ôn nhu khả nhân, mà bây giờ chân thực tính cách lại là hoạt bát giảo hoạt. Xác thực nhường Tần Dương có chút không thích ứng, Khúc Nhu đôi mắt nheo lại, lập tức đầu chính tự mình tư thế. Hai tay chồng đặt ở trên bụng, khuôn mặt có hơi nhuộm đỏ ửng, nhỏ giọng thì thầm nói ra, Tần đại ca, ngươi tới tìm ta, chẳng lẽ, nghĩ tới ta, quả nhiên là bách biến yêu nữ, gặp đối phương tính cách chuyển biến nhanh như vậy, Tần Dương không khỏi hơi xúc động, diễn kỹ này không lăn lộn ngành giải trí, đáng tiếc, Tần Dương xua tay, nói ra, tốt. Không đùa giỡn với ngươi, lần này đến tìm ngươi xác thực là có chuyện khẩn yếu. Ta hiểu rõ ngươi khôi lỗi chi thuật rất lợi hại, nhưng mà ta muốn hiểu rõ, ở thế tục giới, ngươi khôi lỗi thuật có thể phát huy mấy thành tác dụng. Khôi lỗi thuật, nghe vậy, Khúc Nhu dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng một trống, ngươi tới tìm ta, chính là vì ta khôi lỗi thuật. Không sai. Lần này ta cần ngươi hỗ trợ. Tần Dương thản nhiên nói. Nếu như ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này, ta liền thay ngươi báo thù. Liên quan tới các ngươi phụ mẫu huyết thù, ca ca ngươi đã cho ta nói rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi cừu nhân nhất định là cái kia tả tu đại nhân. Lấy ngươi thực lực, hẳn là báo không được thù đi. Khúc Nhu sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một hồi. Nàng thản nhiên nói, ở thế tục giới, thi triển khôi lỗi thuật độ khó quá to lớn, liền nói ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ta, đối với khôi lỗi chi thuật xác thực rất tinh thông, nhưng tiền đề điều kiện là có đầy đủ nguyên vật liệu. Còn đến có đầy đủ, linh huyễn phù triện. Mặt khác thế tục giới linh khí mỏng manh, cho nên vật liệu cùng phù triện chất lượng liền muốn đủ rất cao cấp. Nếu như chất lượng không được, như vậy ta 1/10 niềm tin đều không có. Nếu có cao các loại tài liệu cùng phù triện đâu? 6 thành, mới 6 thành. Tần Dương nhíu mày, Khúc Nhu nhún nhún vai. 6 thành cũng đã rất không tệ. Dù sao nơi này chính là thế tục giới. Hơn nữa ta không tin có ai so với ta càng lợi hại. Tần Dương ngẫm lại, theo hệ thống trong không gian xuất ra một khối đen nhánh đầu gỗ. Cùng mấy chương linh phù, đưa cho nàng. Liên quan tới khôi lỗi thuật, ta cũng hiểu rõ một chút. Cái này khúc gỗ là chuyên môn dùng để luyện chế khôi lỗi, ô linh mộc. Chắc hẳn ngươi cũng nhận biết, cái này mấy chương phù triện là cực phẩm linh huyễn phù. Ngươi hiện tại chế tạo cho ta một cái khôi lỗi, ta xem một chút độ chân thật như thế nào. Khúc Nhu tiếp nhận Tần Dương trong tay vật liệu, nhìn kỹ một hồi. Đôi mắt đẹp sáng rực tỏa sáng. Không tệ a, ngươi không nghĩ tới ngươi còn có bảo bối. Cần phải bao lâu mới có thể chế tạo ra khối lỗi? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu duỗi ra một cái trắng nõn ngón tay. 2 cái giờ đồng hồ liền đầy đủ. Bất quá ngươi để cho ta chế tác ai khối lỗi đâu? Liền ngươi đi, Tần Dương thản nhiên nói. Khúc Nhu gõ ngón tay, vừa cười vừa nói, ok, không có vấn đề, đúng, nhường ngươi lão bà chuẩn bị cho ta một bộ y phục. Còn có một chút đồ trang điểm, Tần Dương suy nghĩ một chút, đem Vân Tinh gọi tới thư phòng, nói với nàng, mang Khúc Nhu đi phòng ngươi, nàng cần gì, ngươi liền cho nàng cái gì, không có tới tìm ta muốn, được, mang nghi hoặc chi tâm. Vân Tinh mang theo Khúc Nhu tiến đến phòng nàng. Sau 2 giờ, thư phòng cửa bị đẩy ra. Vân Tinh đi tới, xinh đẹp gương mặt bên trên còn sót lại mấy phần chấn kinh. Chắc là thấy cái gì? Kinh ngạc phá hư, trong mắt còn mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nàng chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Dương hỏi, Vân Tinh điểm điểm trán. Khúc Nhu cô nương cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức tới ngay, qua ước chừng 5 phút, thư phòng bên trong cuối cùng đi tới 2 cái Khúc Nhu. Ngoại trừ ăn mặc không đồng nhất bên ngoài, tướng mạo dáng người cuối cùng giống nhau như đúc, so với song bào thai còn muốn khó mà phân biệt. Tần đại ca, ngươi đoán ta là thật hay là giả? Bên trái Khúc Nhu hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, chân ngọc điểm nhẹ. Nhẹ nhàng linh hoạt tại chỗ xoáy đi một vòng, váy phiêu phiêu, phảng phất như là như lân cận ra thiếu nữ, mà bên phải Khúc Nhu một mặt rảo hoạt nháy đôi mắt đẹp. Nói ra, Tần đại ca, ngươi cảm thấy ta là khối lỗi, hay vẫn là nàng là khối lỗi? Ta hiểu rõ ngươi khẳng định có thủ đoạn ăn gian có thể tìm tòi thật giả, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sử dụng mắt thường phân biệt một thoáng. Đừng gian lận, vốn định hỏi thăm tiểu manh Tần Dương do dự một thoáng. Cuối cùng vẫn từ bỏ hệ thống trợ giúp, nhận thật cẩn thận quan sát đứng lên. Không thể không nói, Khúc Nhu cô bé này tại khôi lỗi chi thuật bên trên tạo nghệ thật rất nghiêu. Chỉ ít Tần Dương khó mà phân biệt đi ra cái nào là thật, cái nào là giả, thậm chí hắn dùng dấu tay mấy lần. Hai người nhục cảm nhiệt độ cơ bản đều như thế. Đương nhiên, nếu như tại giới cổ võ, hắn còn có thể lợi dụng linh khí cảm ứng đến phân biệt ra được thật giả. Tần đại ca, ngươi không đoán ra được sao? Bên trái Khúc Nhu ôn nhu hỏi. Thế nào, ta cái này khôi lỗi thuật rất lợi hại đi. Bên phải Khúc Nhu hơi có vẻ kiêu ngạo dơ lên trắng như tuyết cái cằm, đắc ý nói ra. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, chỉ vào bên phải một mặt rảo hoạt Khúc Nhu. Ngươi là người thật, nàng là khối lỗi, đúng không? Nhưng mà Khúc Nhu lại lắc đầu. Sai, sai. Tần Dương ngạc nhiên, không có khả năng đi. Ngươi là khối lỗi, chỉnh cũng quá giống đi. Khúc Nhu phấn nhuận cánh môi hơi nhếch lên, thản nhiên nói, giết hắn. Vừa mới nói xong, gian phòng bên trong lập tức nhấc lên một cổ sát khí mà. Cái này cổ sát khí lại là theo Tần Dương phía sau đánh tới. Cực kỳ đột nhiên, hẳn là một mực trầm mặc Vân Tinh bỗng nhiên xuất thủ. Tần Dương con ngươi co rụt lại, vung tay tùy ý hướng về sau chộp tới, bóp một cái trụ Vân Tinh cái cổ, đưa nàng nhấc lên, lập tức bật cười nói, thâu lương hoán trụ, nguyên lai nàng mới là khối lỗi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.